Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2394. Chương 2394. Tại sao muốn hố ta? Các loại Lâm Thành Phi tỉnh lại lần nữa thời điểm, toàn thân trên dưới lại có một lần chất thăng hoa, riêng là hắn trong đôi mắt, tựa hồ thời thời khắc khắc đều có đạo đạo kim quang lóe qua. Lại đột phá một cái cảnh giới nhỏ, tuy nhiên tốc độ của hắn còn là trước kia như thế. Có thể vận dụng phi hành pháp thuật, vẫn là một bước lên mây pháp, thế nhưng là hắn có thể thi triển pháp thuật, lại so trước đó nhiều không biết bao nhiêu lần. Biến ảo chi thuật, bây giờ hắn đã có thể tùy ý biến thành thiên địa ở giữa bất luận một loại nào vật thể. Chỉ cần hắn nghĩ, cho dù là vĩnh viễn thành vì một con muỗi cũng không thành vấn đề. Hoặc là bay lượn chân trời thương ưng, hoặc là ngang dọc sơn lâm mãnh hổ. Đây mới thực là biến ảo chi thuật, là chính hắn biến thành loại kia vật thể, mà không phải ảo giác. Đến mức cặp mắt kia, càng là giống như có thể nhìn thấu trên trời dưới đất hết thảy bản chất đồng dạng. Mang theo một loại khiến người ta nhìn một chút thì không nhịn được muốn trong say mê mị lực. Lâm Thành Phi thân thủ tại trên quần áo đập vỗ, mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt, đẩy cửa phòng ra, đi mấy bước, lại đi tới ô sán trước cửa, nhẹ nhàng gõ một chút. Ai vậy? Trong phòng truyền đến ô sán bình thản thanh âm. Sư huynh, là ta, vào đi, môn cũng không có khóa lại. Lâm Thành Phi thân thủ đẩy cửa phòng lên tiếng mà ra. Lâm Thành Phi đi vào cửa, hướng về phía ô sán sách trong tay phía trên nhìn một chút. Khóe miệng lại nổi lên vẻ tươi cười. Ô sán khép lại sách vở, vừa cười vừa nói, làm sao? Cố ý đến hướng sư huynh nói lời cảm tạ. Lâm Thành Phi đồng dạng nhẹ giọng cười nói. Nói chuyện, hắn đã trịnh trọng sự tình hướng về ô sán thi lễ. Ô sán mặt mũi tràn đầy mờ mịt, không hiểu hỏi, cảm ơn ta, người tại cảm ơn ta cái gì? Tạ sư huynh ân cứu mạng. Lâm Thành Phi nghiêm túc nói, vừa mới nếu như không phải ô sán đúng lúc đến câu nói kia. Lúc này Lâm Thành Phi, đừng nói là càng tiến một bước, chỉ sợ là sinh là chết cũng không biết. Nói là ô sán đối với hắn có ân cứu mạng, không có chút nào quá phận. Ô sán lại vẫn là mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Ngươi đang nói cái gì? Ta cái gì thời điểm đã cứu ngươi? Xét thời điểm, Lâm Thành Phi vẫn là bộ kia nghiêm túc bộ dáng. Sư huynh, nếu như không phải ngươi hôm nay xách âm thanh, ta hôm nay chỉ sợ là khó thoát một kiếp. Nói cho cùng, vẫn là chính ta nội tình quá mức nông cạn. Lâm Thành Phi nói đến đây, trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ. Cái này tâm kiếp bất chợt tới, một chút chuẩn bị cũng không có, đột nhiên thì lóe lên trong đầu. Lâm Thành Phi vội vàng phía dưới, có thể ứng phó khả năng ít càng thêm ít. Còn tốt, hiện tại hết thảy đều đi qua. Ô sán gãi đầu nói ra, ta gấp cái gì đều không thể giúp, có thể làm, chỉ là nhiều sách, không cho các ngươi thêm phiền phức mà thôi. Lâm Thành Phi chủ động tại ô sán đối diện ngồi xuống, nghiêm mặt nhìn lấy ô sán. Sư huynh, ngươi không phải vướng víu. Ta trước kia đều là vướng víu a. Ô sán giải thích. Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút. Tốt a, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này nhất định phải làm vướng víu ra hỏa. Coi như ngươi trước kia là. Thế nhưng là, từ khi ngươi bắt đầu xách về sau, ngươi đã không phải là. Lâm Thành Phi giải thích nói. Từ nay về sau, ngươi chính là một cái thư nhân. Chính thức thư nhân. Thư nhân, ô sán không phải rất rõ ràng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Không hiểu hắn câu nói này là có ý gì. Không phải liền là nhìn vài cuốn sách sao? Cùng thư nhân có quan hệ gì? Thiên hạ này ở giữa, không phải thư nhân người, cũng đã rất rất ít a. Lâm Thành Phi cười giải thích nói. Sư huynh, Người biết ta chỗ môn phái tên gọi là gì sao? Tên là Thư Thánh Môn. Lâm Thành Phi giải thích nói. Chuyên môn vì sách mà tồn tại môn phái. Lấy sách chứng đạo, lấy thi từ bài văn được khắp thiên hạ. Bằng vào ta Nho Gia văn hóa, ngạo lập thiên địa. Nói nhiều như vậy, rốt cuộc là ý gì? Lâm Thành Phi có chút đau đầu xoa xoa đầu. Sư huynh sách đã không ít a. Vì cái gì nói tới nói lui, vẫn là cảm giác như vậy. Vô sỉ, đơn giản tới nói, cũng là Thư Thánh Môn người. Có thể thông qua sách, đến thu hoạch được lực lượng cường đại. Ân, tựa như là siêu phàm một dạng. Sư huynh người không phải vẫn luôn muốn làm siêu nhân sao? Chỉ phải nghiêm túc sách. Một ngày nào đó, người hội biến so siêu phàm lợi hại hơn. Nghe ta, chuẩn không sai. Ô Sán tức giận trợn mắt chừng một cái. Người cho rằng ta là ngu ngốc. Còn siêu phàm, Lâm Thành Phi dở khóc dở cười nói. Ta chỉ là đánh cái so sánh mà thôi a. Ta nói tới siêu phàm là có thể phi thiên độ địa, có thể vào biển lên núi, cũng là thần tiên. Lần này ngươi tổng minh bạch đi. Ô Sán lại trợn mắt chừng một cái. Cái này ngươi trước kia thì nói cho ta biết. Lâm Thành Phi trùng điệp tằng hắng một cái. Trước kia nói không đủ minh bạch. Hiện tại, ta định đem ta biết hết thảy đều nói cho ngươi. Sư huynh ngươi có hứng thú sao? Ô Sán vội vàng móc móc lỗ tai. Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi. Sư huynh ngươi đang làm gì? Không thấy được sao? Rửa tay lắng nghe a. Lâm Thành Phi cảm thấy. Chính mình có phải hay không chọn lầm người? Cứ như vậy ra hòa. Lại là một cái sách hay hạt giống. Lại là một cái chánh thức có thể nâng lên Thư Thánh Môn đại kỳ tiềm lực cổ. Thấy thế nào đều cảm thấy không đáng tin cậy a. Lắc đầu, đem chính mình oán thầm sư huynh ý nghĩ đều đuổi ra ngoài. Lâm Thành Phi nghiêm túc nói. Sư huynh, Thư Thánh Môn cùng phổ thông đạo gia tu đạo người khác biệt. Lấy sách nhập đạo, sở học pháp thuật, trên cơ bản cũng đều cùng Nho Gia các loại điển tịch có quan hệ. Đây cũng là tại yêu cầu ngươi tại học tập ta công pháp trước đó. Một mực yêu cầu ngươi nghiêm túc sách nguyên nhân. Ô Sán gật gật đầu. Ta minh bạch. Ta là Thư Thánh Môn trên thế giới này duy nhất truyền nhân. Chánh thức Thư Thánh Môn. Trên thế giới này, không biết bởi vì nguyên nhân gì, sớm đã hủy diệt. Cho nên, chúng ta bây giờ lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu, cũng là một lần nữa để Thư Thánh Môn uy danh, vang vọng phiến thiên địa này. Ta nói như vậy, sư huynh người có thể rõ ràng bạch đúng không? Khoan khoan khoan khoan, Ô Sán đột nhiên khoát tay nói ra. Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Tại sao là chúng ta? Cái kia hẳn là ngươi nhiệm vụ mới đúng chứ? Lâm Thành Phi nghiêm túc nói. Ta đã quyết định, từ giờ trở đi, sư huynh ngươi chính là Thư Thánh Môn một viên. Có ý tứ gì? Ô Sán lăng một chút. Ngươi muốn thu ta làm đồ đệ? Lâm Thành Phi khoát tay nói. Không không không, ta chỉ là để ngươi thêm vào Thư Thánh Môn, mà chúng ta cũng không phải là quan hệ thầy trò. Ô Sán một mặt cảnh giác nhìn lấy hắn, từ trên xuống dưới, trong ánh mắt tràn ngập xem kỹ vị đạo. Tiểu Tam sư đệ, qua rất lâu, Ô Sán mới tận tình khuyên bảo nói ra. Nhiều ngày trôi qua như vậy, ta đối với ngươi mặc dù không nói được đặc biệt tốt, nhưng là cũng không phải đặc biệt kém a. Hai người chúng ta quan hệ còn thật là tốt. Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Ngươi đến cùng tại cho ta đào cái gì hố? Lâm Thành Phi dở khóc dở cười. Nói lâu như vậy, cái này hai hàng vậy mà cho là ta tại hố hắn. Trời xanh chứng giám, ta đối với ngươi cảm kích là cỡ nào tình chân ý thiết. Muốn để ngươi thêm vào Thư Thánh Môn tâm tư, lại là cỡ nào thành khẩn chân thành tha thiết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.